Chương 191, tháo nước diễm tâm hỏa tinh này Ngô Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua, đây chính là tài liệu hy hữu a. Vốn hắn cho rằng xuống đây sẽ không có vật gì tốt, không nghĩ tới thứ tốt rất nhiều, chính là diễm tâm hỏa tinh đầy đất này a. Những vật này nhất định là ai đến cũng không từ chối đấy. Có thêm nhiều tài liệu sẽ giúp hắn chế tác đan dược dễ dàng hơn. Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lấy ra dao gọt, nhắm ngay vào nơi tiếp nối giữa mặt đất và diễm tâm hỏa tinh. Hắn rất dễ dàng đâm dao vào, hơn nữa không quá lớn đào ra một khối. Cũng không phải do dao gọt này quá mức sắc bén, mà là vì diễm tâm hỏa tinh cũng không quá chắc, cho nên hắn mới có thể dễ dàng đào ra như vậy. Khi cầm viên tinh thạch trên tay, Ngô Hiên cảm thấy nhiệt độ trên bề mặt của nó đã giảm xuống đáng kể, trông không khác một viên bảo thạch màu đỏ bình thường là bao. Xem ra hắn căn bản không cần lo lắng chỗ cất giữ, cứ thả vào hộp ngọc cất trong túi trữ vật là được rồi. Nếu nhiệt độ quá cao, e là túi trữ vật sẽ không chịu nổi, cho vào trực tiếp sẽ làm hỏng túi trữ vật mất. Nếu không thể đựng vào bất kỳ thứ gì thì sẽ là một chuyện cực kỳ phiền phức. Không đến một hồi, Ngô Hiên đã đào được hơn 10 khối diễm tâm hỏa tinh. Thời gian dần qua, hộp ngọc đã được chất đầy, sau đó được nhét lại vào trong túi trữ vật. Số lượng vậy là đủ rồi, thời gian cũng còn không ít, ở chỗ này tu luyện một chút, ắt hẳn hiệu quả sẽ hơn ở phía trên nhiều. Ngô Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều động hỏa linh chi tâm hấp thu hỏa linh lực khắp chung quanh. Quả nhiên, lần này hỏa linh chi tâm hấp thu được năng lượng từ diễm tâm hỏa vượt xa so với hấp thu ở phía trên. Thông qua hỏa linh chi tâm chuyển đổi, liên tục không ngừng sinh ra linh lực truyền lại cho Ngô Hiên, giúp tu vi hắn tăng lên nhanh chóng. Hiệu quả hấp thu ở dưới đương nhiên mạnh hơn ở phía trên rồi. Dù sao cũng không phải người nào đều có thể như Ngô Hiên xuống tận đây hấp thu. Đại đa số luyện đan sư xuống đây đều hóa thành tro tàn rồi, lấy đâu ra người đến hấp thu. Tại nơi này tràn ngập hỏa linh lực khủng bố, hỏa linh chi tâm điên cuồng chuyển đổi thành linh lực giúp cho tu vi của Ngô Hiên không ngừng tăng vọt, một lần hành động đột phá đến uẩn đan kỳ tầng 6. Hơn nữa, hắn còn nhanh chóng hướng uẩn đan kỳ tầng 7 bước đến. Quá trình này vẫn được thực hiện vô cùng nhanh chóng. Tất cả đều nhờ công lao của hỏa linh chi tâm. Nếu không phải có hỏa linh chi tâm, Ngô Hiên cũng không cách nào hưởng thụ được đến linh lực nồng đậm nơi đây. Điều này chẳng khác nào để hắn có được thân thể thuộc tính hỏa lại hấp thu linh lực có thuộc tính tương ứng. Tu luyện dĩ nhiên là làm chơi ăn thật rồi, trong lúc hắn đang tận hưởng cảm giác tu vi không ngừng tăng lên đầy mỹ diệu, hắn cũng đồng thời cảm nhận được linh lực xung quanh đã biến mỏng đi không ít. Hắn đột nhiên mở to mắt ra, nhìn thấy diễm tâm hỏa tinh trên mặt đất dường như trở nên trong suốt đi một ít. Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn lên phía trước, phát hiện phần thế hồng liên như phát điên rồi, tốc độ hấp thụ vậy mà vượt xa lúc trước. Hỏa linh lực xung quanh đều nhanh chóng trào vào bên trong hạt sen màu đỏ này. Diễm tâm hỏa tinh ở xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên trong suốt, rõ ràng cho thấy năng lượng bên trong bị rút đến cạn kiệt. Ngô Hiên không hề nghi ngờ năng lực hấp thu phần thế hồng liên. Trước khi hóa thành hạt sen, năng lực hấp thu của nó đã cường hãn vô cùng, đơn giản là có thể hút khô người. Hiện tại hóa thành hạt sen, năng lực hấp thu không những không yếu đi mà ngược lại trở nên càng thêm cường hãn. Ngô Hiên lại ngẩng đầu nhìn trên không trung, cả người đều có chút choáng váng rồi. Ngọn lửa diễm tâm hỏa bên trên đều đã biến mất toàn bộ. Điều này có nghĩa là toàn bộ đều đã bị phần thế hồng liên hút sạch rồi. Hắn mới vừa tu luyện không bao lâu à. Bởi vì không chìm sâu vào bế quan nên hắn vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được thời gian bên ngoài. Tổng cộng thời gian mới qua một ngày, cứ như vậy rút sạch sẽ ngọn lửa của diễm tâm hỏa nhanh như tháo nước, hơn nữa bây giờ còn đến phiên diễm tâm hỏa tinh. Khó trách hắn cảm giác thấy hỏa linh lực xung quanh trở nên mỏng manh, thì ra tất cả là vì bị phần thế hồng liên hút khô rồi, hắn còn lấy cái gì để hấp thu. Không đợi hắn nghĩ nhiều, diễm tâm hỏa tinh ở xung quanh đã trở nên vô cùng trong suốt. Đột nhiên truyền đến âm thanh rạn nứt. Ngô Hiên thuận theo tiếng nứt vỡ tìm kiếm, lập tức đứng hình. Những miếng diễm tâm hỏa tinh này đã bị rút gần hết năng lượng lại tiếp tục bị phần thế hồng liên không ngừng điên cuồng hấp thu. Không ngừng tiêu hao, cuối cùng không còn gì để rút ra, vì vậy bản thân liền bị rạn nứt. Đã có một nơi bị rạn nứt, ắt có nơi thứ hai. Không đến một hồi, cả phiến khu vực bắt đầu sinh ra hiệu ứng rạn nứt, thanh âm răng rắc không dứt lọt vào tai Ngô Hiên. Đến nỗi cuối cùng khắp không gian bắt đầu sinh ra tiếng vang tầm âm. phần Thế Hồng Liên điên cuồng hấp thu đã động đến căn cơ của nơi này rồi, còn tiếp tục hấp thu nữa, chắc chắn khu vực này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Hiên tin chắc rằng động tĩnh nơi đây nhất định đã bị bên ngoài cảm ứng được rồi, hắn không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp vọt tới bắt lấy phần Thế Hồng Liên. Ban đầu, nó còn cố gắng chống cự, nhưng sau khi Ngô Hiên khống chế hỏa linh chi tâm, cuối cùng nó vẫn không đành lòng từ dưới đất trở về trong cơ thể hắn. Hấp thu nhiều hỏa linh lực như vậy, hạt sen màu đỏ này vậy mà vẫn không có biến hóa gì lớn, chỉ là trở nên càng đỏ hơn một chút mà thôi. Chuyện này làm hắn cảm thấy khổ không thể tả. Nếu tình huống nơi này bị bọn hắn biết là do chính mình làm, nhất định sẽ rút da lọc xương mình cho xem. Không có thời gian để trì hoãn. Hắn rút ra dao phay cùng dao gọt, nhắm ngay vách tường bên cạnh nhanh chóng đâm dao vào. Lợi dụng hai thanh dao làm bếp như dụng cụ leo núi, nhanh chóng bò lên trên. Không đến một hồi, hắn rốt cục bò lên đến nơi. Lúc này vẫn chưa có người nào tiến vào, khiến hắn không khỏi thở phào một cái. Sau khi cất kỹ đồ làm bếp, Ngô Hiên lập tức ngồi xuống bên cạnh, điều chỉnh tốt hơi thở của mình. Hắn còn chưa ngồi được bao lâu, cánh cửa lớn nhanh chóng bị mở ra. Lấy Tà Lăng Đan Vương cầm đầu, mọi người nhanh chóng vọt vào, vẻ mặt ai nấy đều lộ ra lo lắng. Lúc này, Ngô Hiên cũng tỏ ra nghi hoặc nhìn ra cửa. Nhìn thấy Tạ Lăng Đan Vương, hắn nghi ngờ hỏi, Tạ Đan Vương, không biết chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ bỗng nhiên thành ra như vậy, đến cả ngọn lửa của Diễm Tâm Hỏa cũng biến mất. Buồn cười. Nếu như bị bọn hắn biết là chính mình làm, nhất định sẽ lọc da mình à. Càng quan trọng hơn là nếu để người khác biết về sự tồn tại của phần Thế Hồng Liên, nhất định sẽ thu hồi đi. Đây chính là thứ không thua gì bảo vật thần cấp đó à, từ việc nó có thể hấp thu nhiều hỏa linh lực như vậy đến xem là biết vật này bất phàm cỡ nào rồi, chuyện này để sau hãy nói. Tạ Lăng Đan Vương lo lắng nói. Một đám luyện đan sư đánh giá hố sâu một hồi, Tạ Lăng Đan Vương và những người khác vẻ mặt ngưng trọng. Tất cả nhanh chóng đi xuống dưới, không có ai đi quản Ngô Hiên rồi, sau một lát, Tạ Lăng Đan Vương cùng luyện đan trưởng lão khác đều nhanh chóng bay lên, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Tự như gặp chuyện vô cùng tồi tệ. Đây nhất định là chuyện tồi tệ rồi. Diễm Tâm Hỏa Tinh đều bị hút khô đi, làm sao còn có thể là chuyện tốt được? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hỏa linh lực bên trong Diễm Tâm Hỏa Tinh ở dưới đều bị rút cạn, còn lại chỉ có một phần nhỏ không có bị rút mất. Tạ Lăng Đan Vương dương mắt nhìn về phía Ngô Hiên, dò hỏi, không biết Ngô Hiên tiểu hữu ở chỗ này đã nhìn thấy gì? Diễm Tâm Hỏa đối với Tạ Lăng Đan Vương không có tác dụng gì. Nhưng đối với toàn bộ đan sư tháp mà nói, lại là thập phần trọng yếu. Ngô Hiên nghi ngờ nói, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi ta ở chỗ này tu luyện, còn chưa hấp thu được bao nhiêu Diễm Tâm Hỏa, hỏa diễm ở đây bỗng nhiên biến mất. Cuối cùng thành ra như vậy. Nếu hắn nói thật, lấy ra 10 hắn e là cũng không đủ bồi thường đấy. Chỉ có thể âm thầm xin lỗi trong lòng rồi. Ai ngờ được phần Thế Hồng Liên có thể hấp thu nhanh như vậy đâu. Chương 192, tiến vào di tích. Một, câu trả lời của Ngô Hiên không hề làm cho Tạ Lăng Đan Vương và những người khác cảm thấy hoài nghi, bởi vì đó là rất nhiều Diễm Tâm Hỏa Tinh, coi như là Tạ Lăng Đan Vương đến hấp thu cũng khó có thể hấp thu hết số lượng nhiều như vậy. Đến Tạ Lăng Đan Vương còn không thể thì Ngô Hiên tất nhiên càng không thể rồi, bất kể là tu vi hay là thể lực, Ngô Hiên cách Tạ Lăng Đan Vương một trời một vực. Vì thế, không ai nghi ngờ đến trên người Ngô Hiên cũng là chuyện bình thường. Linh lực của Diễm Tâm Hỏa Tinh ở phía dưới không hiểu thấu bị hút khô rồi, đã động đến căn cơ của Diễm Tâm Hỏa Tinh mạch. Ngọn lửa của Diễm Tâm Hỏa được sinh ra từ Diễm Tâm Hỏa Tinh này. Diễm Tâm Hỏa Tinh đã không có. Ngọn lửa của Diễm Tâm Hỏa tự nhiên cũng sẽ không có. Tạ Lăng Đan Vương mặt ủ mày chau nói với Ngô Hiên, hiện tại chỉ có thể để ngươi sớm đi ra ngoài rồi, đợi ở chỗ này cũng vô dụng, sẽ không có ngọn lửa của Diễm Tâm Hỏa nữa. Thật sự xin lỗi, vì thế chúng ta nguyện ý đền bù tổn thất một khỏa đan dược lục phẩm cho tiểu hữu Tạ Đan Vương này cũng đủ rộng rãi. Nhìn thấy thời gian Ngô Hiên tiến vào không đủ như ban đầu đã nói, vì thế hắn đề nghị đền bù tổn thất cho Ngô Hiên bằng một khỏa đan dược lục phẩm. Đan dược lục phẩm đối với tiểu gia tộc khác đã là thập phần quý giá. Nhưng đối với đan vương của đan sư tháp mà nói, không thể nghi ngờ là chín trâu mất sợi lông mà thôi. không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng như vậy. Ta cũng không cầu đền bù tổn thất gì, thời gian ngày hôm nay đã đủ nhiều rồi. Ngô Hiên lộ ra biểu lộ thất vọng, thở dài nói, đồng thời cũng rất cảm tạ Đan Vương đã cho ta cơ hội này, để cho ta hấp thu một ít lửa của Diễm Tâm Hỏa là ta đã thỏa mãn rồi. Đáng tiếc lại xuất hiện vấn đề này, thật sự làm cho ta thấy thật thương tâm. Kỳ thật trong lòng của hắn đầy một bụng hoa rồi. Không có người hoài nghi trên đầu mình tốt nhất, đền bù cái gì không quan trọng. Bởi vì hôm nay hắn đã thu hoạch được thứ còn vượt xa đang dược lục phẩm. Nếu vậy thì thật cảm tạ Ngô Hiên tiểu hữu thông cảm rồi, nếu như không có chuyện gì khác, mời tiểu hữu trở về chuẩn bị một chút, rất nhanh sẽ tới thời gian tiến vào di tích. Lúc này, Tạ Đan Vương mới lộ ra dáng tươi cười. Ngô Hiên chắp tay chào mọi người, sau đó lập tức quay người rời khỏi. Trên đường ra đến cửa, Ngô Hiên nhìn thấy Tô Nguyên đang đứng bên cạnh. Nhìn thấy Ngô Hiên đi tới, trên mặt Tô Nguyên vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa. Tục ngữ nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Lần này Ngô Hiên cũng gật nhẹ đầu với Tô Nguyên, hiếm có nở một nụ cười với hắn. Phản ứng của Ngô Hiên khiến Tô Nguyên không hiểu ra sao, bối rối không hiểu vì sao Ngô Hiên đột nhiên thay đổi thái độ với mình. Bất kể như thế nào, Ngô Hiên xem như đã thuận lợi rời khỏi Đan Sư Tháp rồi. Chỉ là kẻ được lợi nhiều nhất cũng không phải hắn, mà là phần Thế Hồng Liên kia. Lại nói, phần Thế Hồng Liên này dù sao cũng là của mình, nếu ngày nào đó nó hoàn toàn thức tỉnh, chỗ tốt còn không phải là của mình sao? Xem như lần này là tiền lãi vì Tô Nguyên sinh ra sát ý với mình đi à. Chỉ có điều tiền lãi này có chút lớn quá à. Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ ban đầu Tạ Lăng Đan Vương đã từng nói, việc hấp thu Diễm Tâm Hỏa dựa theo thời gian đến tính toán. Trong đoạn thời gian này có thể hấp thu bao nhiêu phải dựa vào bản lãnh của mình rồi. Vì thế Ngô Hiên hấp thu nhiều như vậy cũng không tính là không tuân theo quy định. Tuy nhiên vì không muốn để lộ ra phần Thế Hồng Liên, hắn chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, trong lòng của hắn cũng khá khẩn trương. May mà lúc nãy bọn họ đều không hoài nghi đến trên người mình, nếu không sẽ bị lục soát toàn thân rồi. Sau khi Ngô Hiên rời khỏi, ánh mắt của mọi người một lần nữa tụ tập vào trong hố sâu kia. Tất cả đều đối với chuyện này cảm thấy rất khó hiểu. Tô Nguyên đi tới, cũng rất là nghi ngờ hỏi, sư phụ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Diễm Tâm Hỏa Tinh ở dưới này tại sao lại biến thành như vậy? Tạ Lăng Đan Vương lúc này mới chịu nói thật. Thật ra chúng ta cảm nhận được phía dưới có một khí tức rất kỳ lạ. Đó là khí tức của một thứ gì đó có sinh mệnh lực thuộc tính hỏa vô cùng mạnh mẽ. Giống như từng có dược linh cao cấp xuất hiện ở đây, sau đó cảm thấy rất có hứng thú đối với Diễm Tâm Hỏa Tinh, vì vậy bắt đầu điên cuồng hấp thu. Dược linh dĩ nhiên là linh dược sinh ra linh tính. Về sau tự có được linh trí. Mỗi khi có tin tức về dược linh, phần đông luyện đan sư giống như thấy được vật báu vô giá. Hai mắt sáng lên. Khi nghe được lời giải thích của Tạ Lăng Đan Vương, phần đông luyện đan sư đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu thật sự có thể tìm được dược linh này, bọn họ căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến tổn thất Diễm Tâm Hỏa Tinh rồi. Xét về giá trị, dược linh xa xa là vượt qua Diễm Tâm Hỏa Tinh. Khó trách Tạ Lăng Đan Vương lại để cho Ngô Hiên rời khỏi dễ dàng như vậy. Đây tuyệt đối là bí mật lớn, nếu bị Ngô Hiên truyền đi sẽ khiến cho các tông môn khác chú ý. Điều này không hẳn là một chuyện tốt. Có thể nói rằng mỗi bên đều có tính toán riêng. Ngô Hiên cho là mình đã đủ lợi nhuận, Tạ Lăng Đan Vương nhưng lại cảm giác đây cũng là một chuyện tốt. Đáng tiếc, dược linh mà họ nhắc đến đã bị Ngô Hiên mang đi, cho dù đào sâu xuống dưới cái hố này thêm vài trăm mét cũng sẽ không tìm được dược linh rồi, đến lúc đó người thổ huyết cuối cùng vẫn là Tạ Lăng Đan Vương. Nói như vậy, chúng ta cần tập trung tinh lực tìm kiếm thật kỹ dưới này sao? Tô Nguyên chớp mắt, đối với chuyện này cũng cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tạ Lăng Đan Vương liên tục gật đầu. Vẻ mặt cau có âu sầu của hắn lập tức giãn ra, cười nói, đây là đương nhiên. Chúng ta cần tăng thêm nhân lực xuống dưới tìm kiếm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là di tích đệ tử biết rõ, Tô Nguyên kiên quyết nói. Lúc Ngô Hiên trở lại Vạn Dược Lâu, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không ai nghĩ tới Ngô Hiên nhanh như vậy đã trở lại rồi. Sau một phen giải thích, ai cũng nhận ra Đan Sư Tháp đã xảy ra một việc rất nghiêm trọng. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói ra người gây nên động tĩnh lớn như vậy chính là bản thân đấy. Hết thảy đều phải giữ bí mật, trừ phi thật sự không bảo vệ được. Nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không nói ra. Ngày kia chúng ta sẽ đi vào di tích rồi, đến lúc đó hãy giúp đỡ cho nhau nhé. Băng Vũ Tích gọi Ngô Hiên đi tới gian phòng của mình, trao đổi vài chuyện chuẩn bị cho mấy hôm nữa tiến vào di tích. Vốn cho rằng cuộc tỉ thí này sẽ rất khó, xem ra ta vẫn tương đối may mắn đấy. Vì chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đây là Nguyệt Ngâm Thạch, có thể giúp nhau cảm ứng được khoảng cách của đối phương. Nếu ở trong di tích bị tách ra, chúng ta có thể thông qua cái này để liên lạc. Băng Vũ Tích lấy ra Nguyệt Ngâm Thạch, đưa một khỏa cho Ngô Hiên, chính mình lưu lại một khỏa. Ngô Hiên tiếp nhận khỏa Nguyệt Ngâm Thạch này, trong lòng Ngô Hiên tràn đầy cảm xúc. Nguyệt Ngâm Thạch này không phải là lần thứ nhất hắn nhìn thấy. Trong túi trữ vật, hắn cũng có một khỏa Nguyệt Ngâm Thạch khác, đó là của Nguyệt Khinh Nhi đưa cho hắn. Nếu ngày nào đó khoảng cách giữa hai người tương đối gần, họ sẽ có thể cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Loại thạch đầu này không có hai cái nào giống nhau như đúc. Nó được tách ra từ một viên lớn, chia thành hai nửa. Do đó có thể cảm ứng được sự tồn tại cẩu đối phương, là một loại đá dùng để liên lạc tương đối thông dụng. Chương 193, tiến vào di tích. 2. Nhìn thấy khối Nguyệt Ngâm Thạch này, trên mặt hắn không thể tiếp tục mỉm cười được nữa. Hắn nhớ lại đoạn thời gian ở cạnh Nguyệt Khinh Nhi. Ngô Hiên. Băng Vũ Tích nhìn thấy Ngô Hiên cầm khối Nguyệt Ngâm Thạch này ngây ngốc, tự như nhìn đến ngẩn người. Ngô Hiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, cười nói, ta biết rồi, khối Nguyệt Ngâm Thạch này dùng để liên lạc nha. Chúng ta tận lực tránh rời đi một mình là được rồi. Nếu xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn bị tách ra, phải dựa vào cái này để tụ tập lại một lần nữa. Băng Vũ Tích nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, ngoại trừ vấn đề này. Còn một điều về Tô Nguyên. Ta cảm giác Tô Nguyên này rất có vấn đề, đến lúc đó tiến vào di tích cần thật cảnh giác với hắn. Ngô Hiên cũng đồng ý với Băng Vũ Tích, gật đầu nói, đó là tất nhiên. Nếu hắn còn tiếp tục đến trêu chọc ta, ta cũng sẽ không tiếp tục khách khí với hắn. Trong lúc tỉ thí, hắn không hạ sát thủ là vì tuân thủ quy tắc, không muốn đưa tới phiền toái. Nếu tại trong di tích, Tô Nguyên còn trêu chọc mình, vậy cũng không cần tiếp tục khách khí rồi. Lời cần nói đại khái chính là như vậy. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần tiến vào di tích. Băng Vũ Tích tỏ ra vô cùng chờ mong lần tiến vào di tích này. Nàng càng hy vọng có thể tìm thấy đan phương uẩn hồn đan. Nếu trực tiếp có sẵn thì không thể tốt hơn rồi, thời gian hai ngày trong nháy mắt trôi qua. Sáng sớm, mọi người đã chuẩn bị tốt để tiến về di tích rồi, người đưa Ngô Hiên bọn hắn đi di tích là Lương Diệp. Lâu chủ Lương Minh của Vạn Dược Lâu đã chạy tới di tích trước chờ bọn hắn đến. Di tích của Tô Thanh Đan Vương nằm ở vị trí cách Đặng Long Thành hơn 10 dặm, cũng không phải quá xa. Lúc đám người bọn hắn đi đến gần di tích, Ngô Hiên từ rất xa đã có thể nhìn thấy một cung điện cực kỳ to lớn đứng sừng sững ở đó. Nếu nói là cung điện, còn không bằng nói là một tòa thành thị. Cung điện này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, bức tường cao ngất. Lối vào duy nhất họ nhìn thấy được chỉ có cánh cửa lớn trước mắt. Trong mơ hồ, Ngô Hiên còn có thể chứng kiến tựa như có cái gì đó bao bọc cả tòa cung điện này ở trong đó, như thể một lớp màn bảo vệ. Khi đám người Ngô Hiên, hắn rõ ràng cảm nhận được mặt ngoài cung điện này có một tầng ngăn cách, đây có lẽ là cấm chế bảo vệ cung điện. Tầng cấm chế này đến cả những đại lão cũng không có bất kỳ biện pháp nào phá giải, cũng không dám cưỡng ép công phá. Cấm chế chia làm không ít loại, trong đó có loại cấm chế không thể tùy tiện công phá. Nếu cấm chế bị công phá thì có thể trực tiếp làm cho di tích bị phá hư, đến lúc đó tất cả mọi thứ bên trong cũng theo đó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy thì được không bù nổi mất. Ngô Hiên nghe nói cung điện này đột nhiên xuất hiện ở đây. Không thể không nói chủ nhân của di tích này, Tô Thanh Đan Vương, thật sự là thần nhân, quỷ phủ thần công. Có thể làm ra loại di tích này chứng minh tài năng của hắn mạnh đến thế nào. Quỷ phủ thần công, đôi tay tài hoa, thần kỳ như ma quỷ. Ở xung quanh cung điện này đều có không ít người đang canh gác. Bảo vệ cửa chính cực kỳ chặt chẽ, không cho phép bất kỳ người không rõ thân phận nào lại gần. Những người trông coi này thuộc về rất nhiều thế lực, từ ba đại tông môn đến mấy thế lực như Vạn Dược Lâu, đều có người ở chỗ này, có thể coi là một đội ngũ hỗn hợp. Nếu không thể tin tưởng lẫn nhau thì cũng chỉ có cách tự phái ra người đến canh gác rồi, ngoại trừ người của những thế lực lớn này, cũng không thiếu các môn phái nhỏ cùng người của tiểu gia tộc đều dựng trại ở phía xa. Xem ra ai cũng muốn phân một chén canh đấy. Chỉ cần ngày nào di tích này còn chưa bị móc sạch, bọn hắn vẫn sẽ không chịu rời đi một ngày. Những người mấy ngày hôm trước làm trọng tài của cuộc tỷ thí, hôm nay đều đã chờ bọn hắn tại lối vào trước cửa cung điện rồi. Trước khi Ngô Hiên bọn hắn đến nơi, những tông môn đệ tử khác đều đã đi tới. Trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tất cả đã hoàn toàn khôi phục tiêu hao sau cuộc tỷ thí, đồng thời chuẩn bị đồ vật tương ứng sẵn sàng tiến vào di tích. Bảy người muốn đi vào di tích đều đứng ở trước cửa cung điện, ai nấy đều lộ ra hết sức nghiêm túc, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Một vị đại lão đại diện đứng ra phát biểu, tin rằng mọi người cũng đã thấy được di tích trước mắt. Hôm nay, di tích này đã hoàn toàn ổn định lại rồi, mọi người tiến vào sẽ không gặp phải vấn đề gì lớn. Người chủ trì vẫn như cũ Tạ Lăng Đan Vương. Có thể nói Tạ Lăng Đan Vương khá nổi danh, vì vậy để hắn đến chủ trì cũng là bình thường, chỉ là sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, có chút tiêu tụy. Đoán chừng mấy ngày hôm nay, bọn hắn đều dành phần lớn thời gian không ngừng tìm kiếm thứ được gọi là dược linh cao cấp. Nhưng đáng tiếc tìm thật lâu thủy chung vẫn không tìm được, vì vậy cũng hao tổn tinh thần khá nhiều. Tuy nhiên, sự ổn định này chỉ mang tính tạm thời. Căn cứ phỏng đoán của chúng ta, đại khái khoảng chừng một tháng sau, cấm chế này sẽ lại trở nên không ổn định. Đến lúc đó các ngươi tự sẽ cảm nhận được. Bởi vì chúng ta đều không rõ ràng lắm tình hình thực sự bên trong đó, cho nên đến lúc đó đành nhìn xem năng lực ứng biến của chính bản thân rồi. Tạ Lăng Đan Vương tiếp tục nói, chính là vì chưa biết rõ tình huống trong đó cho nên nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi vĩnh viễn đều không được ra. Chúng ta hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng, nếu trong số các ngươi có ai cảm thấy sợ hãi không dám tiến vào, cứ nói thẳng ra, chúng ta có thể thay người. Sẽ đổi thành đồng môn của các ngươi. Bảy người đều không hề dao động chút nào. Bọn hắn đều biết rõ trong di tích này sẽ tồn tại nhiều biến hóa khó lường. Một số chuyện về di tích này cũng được truyền ra, bọn họ đều có nghe đồn. Trưởng lão ba đại tông môn cũng từng đi qua di tích, đều không ngoại lệ nói rằng di tích này tràn đầy nguy hiểm, tùy thời có thể tử vong. Nếu như bên trong di tích không gặp nguy hiểm, đại trưởng lão Nguyệt Hồn của Nguyệt Linh tộc cũng sẽ không cần dẫn nhiều người đến đây như vậy. Điều này đủ để chứng minh di tích không hề an toàn, thậm chí còn là cực kỳ nguy hiểm. Muốn thứ tốt, tất nhiên phải sẵn sàng trả giá thật nhiều. Nếu di tích hoàn toàn yên bình cũng không tới phiên bọn họ, đồ tốt trong đó đã sớm bị những người khác nhét vào túi riêng à nha. Trong số bảy người này dù thực sự có người cảm thấy sợ hãi cũng tuyệt đối không hé răng đấy. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, không quan tâm mặt mũi mà nói ra mình sợ hãi, muốn rời khỏi thì thật sự là vứt hết thể diện a. Đối với bọn họ mà nói, mặt mũi quả thực so với tính mạng còn quan trọng hơn. Xem ra tất cả mọi người không có ý tứ rời khỏi. Điểm ấy rất tốt. Tạ Lăng Đan Vương trịnh trọng nói, tại đây. Ta còn muốn nói một chuyện, đó là vấn đề về thời gian. Hy vọng các ngươi cố gắng hết sức càng nhanh càng tốt, nếu có thể đi ra trong vòng một tháng là điều không thể tốt hơn rồi. Cung điện này khổng lồ như thế, bảy người tiến vào thăm dò chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Dù sao ai cũng muốn dò tìm từng ngóc ngách hẻo lánh, nói không chừng ở nơi hẻo lánh đó lại có thứ tốt không ai biết thì sao. Chuyện còn lại không cần nhiều lời nữa. Nếu như các ngươi không có gì vấn đề gì, vậy thì hiện tại hãy tiến vào a. Tạ Lăng Đan Vương nói. Kỳ thật bọn hắn còn một điều chưa nói ra, đó chính là ở bên trong di tích đã không còn quy định không được giết người. Bọn họ có thể tự do chém giết. Cũng có nghĩa là các đại lão đều chấp nhận việc bọn họ tiến hành cướp đoạt thứ tốt phát hiện ra. Tuy nhiên, dù cho bọn hắn nêu quy định không thể giết người, nhưng trong di tích cũng không có người kiểm soát được. Mọi người ở ngoài đều không biết được tình huống phát sinh bên trong thì làm sao ước thúc thực hiện quy định được. Đã như vậy không bằng dứt khoát không nói ra, trực tiếp im lặng nhận thức tất cả là được rồi. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, bảy người đồng thời đi về phía lối vào cửa cung điện. Trong lúc Ngô Hiên bước lên bậc thềm dẫn vào cung điện, hắn cảm giác dưới chân như dẫm lên đất mềm. Đến khi bắt đầu bước vào cung điện, cả người như xuyên qua một tầng ngăn cách, nhưng cũng không gặp phải chút trở ngại nào đã tiến vào rồi. Hắn chợt nhận ra cấm chế này, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đi qua cấm chế, mang cho hắn một cảm giác vừa lạ vừa quen. Cấm chế lần này để cho hắn cảm thấy rất bình thường. Những người khác cũng dễ dàng tiến vào trong cấm chế, không ngăn cản bất kỳ người nào ở lại bên ngoài. Chương 194, Di tích vạn năm. 1. Khi bảy người bọn họ đều đi vào, chỉ còn những đại lão ở lại, họ đều thủ ở bên ngoài, có thể tùy thời quan sát dấu hiệu cấm chế của di tích này. Nếu có vấn đề gì, cũng có thể kịp thời khống chế được, tránh cấm chế này tiếp tục sinh ra chấn động kịch liệt. Di tích này cũng không ổn định tuyệt đối, kỳ thật theo như lời Đan Vương Tạ Lăng thì có thể bảo trì ổn định một tháng, đó cũng không phải là một thuyết pháp chuẩn xác nhất. Trải qua thời gian lâu như vậy để khống chế cùng quan sát, cấm chế này có xác suất lớn không ổn định, lúc nào cũng có thể hỗn loạn. Vốn cái di tích này không nên xuất hiện ở nơi đây, nhưng mà do cấm chế của nó không ổn định, khiến cho nó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nếu cấm chế của nó ổn định, cũng sẽ không xuất hiện trong lúc đó, mà sẽ luôn ở phía dưới mảnh đất này, hoặc hoàn toàn che giấu, làm cho không ai nhìn tới được. Bởi vậy nó có thể không ổn định thêm lần nữa cũng rất bình thường, hiện tại cũng coi như miễn cưỡng ổn định. Nếu tiếp tục kéo dài như vậy, cũng không biết cần bao nhiêu lâu mới có thể tiến vào. Nếu chỉ là mấy chuyện bất ngờ nho nhỏ, bọn họ vẫn có thể kịp thời ứng phó. Nhưng bên trong không biết sẽ xảy ra tình huống như thế nào, đối với nơi đây bọn họ hoàn toàn không chắc chắn. Nếu thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bảy người ở bên trong sẽ tử trận. Phía có tổn thất nghiêm trọng nhất, chính là Vạn Dược Lầu cùng Đan Sư Tháp rồi, còn số đệ tử mất đi của ba đại tông môn còn lại, thật sự cũng không tính là tinh anh đứng đầu. Nếu như không phải cấm chế đã hạn chế tu vị từ hóa hư kỳ trở xuống mới có thể đi vào. Bọn họ có thể phái ra hóa hư kỳ, hư linh kỳ cường giả cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì, đây mới thật sự là thực lực của ba đại tông môn. Hy vọng lần này bọn họ có thể bình an trở về. Đan Vương Tạ Lăng thở dài. Các môn chủ khác đều nhẹ gật đầu theo hắn, có thể nói mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, còn trong đầu bọn họ đang nghĩ cái gì, sẽ không có ai biết. Đi vào cung điện, đập vào mắt là những đồ trang trí cũ kỹ vô cùng, trên cột đá xung quanh, còn có mặt đất, đều vô cùng cũ kỹ, thậm chí còn có chút ít bị tàn phá. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai hình ảnh khác biệt, bên ngoài thoạt nhìn rực rỡ vô cùng, có thể nói là điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, nhưng sau khi đi vào, lại rất đổ nát. Như là một nơi bị phủ đầy bụi đã mấy ngàn năm, làm cho kiến trúc nơi này cũng đã mục nát cả rồi, trừ đó ra, Ngô Hiên còn có một loại cảm giác kỳ lạ nơi này dường như hoàn toàn không có linh lực. Không gian không có linh lực, đối với Ngô Hiên mà nói, từ trước đến giờ đều chưa từng gặp qua. Xung quanh một tia linh lực cũng không có, giống như là bị rút nước hoàn toàn rồi ở bên ngoài, cho dù linh lực có ít hơn nữa, nhưng cũng có một chút. Mà ở trong đây hắn không cảm giác được bất kỳ linh lực nào, giống như đang ở một khu vực chân không vậy, không có một người nào có thể sử dụng linh lực ở khu vực chân không được. Ở bên trong nơi này không có chút linh lực nào, hẳn là do cấm chế phía ngoài làm ra. Xem ra không riêng gì việc khiến người ta bị ngăn cách lại bên ngoài, đến cả linh lực cũng bị ngăn cách lại rồi ở chỗ này tu luyện, không thể nghi ngờ thuộc về hành vi muốn chết, nơi không có linh lực, không riêng gì tốc độ khôi phục chậm chạp, tốc độ tu luyện có thể được ví với tốc độ của ốc sên. Bản thân bọn họ tu luyện cùng khôi phục, đều dùng linh lực bên ngoài làm chủ, sau khi hấp thu vào trong cơ thể, bắt đầu tiến hành chuyển đổi để khôi phục, hoặc tăng cao tu vi. Có thể chế tạo ra cấm chế bực này. Chắc chắn là một đại năng. Ngô Hiên phát hiện ra sáu người khác cũng đang nhìn khắp bốn phía, càng kỳ lạ hơn chính là trong mắt họ đều hiện lên khiếp sợ, tựa hồ đối với nơi đây cảm thấy rất khiếp sợ. Ở đây thế mà lại không có linh khí, Băng công chúa, ngươi biết Uẩn Hồn đang ở chỗ nào không? Ngô Hiên quay sang Băng Vũ Tích ở bên cạnh hỏi một câu. Kỳ quái là Băng Vũ Tích lại làm như không hề nghe thấy, miệng nàng giống như là mở ra nói chuyện, nhưng hắn lại không nghe được cái gì. Lúc này Ngô Hiên cảm giác được Nguyệt Ngâm Thạch trong ngực không có phản ứng chút nào, rõ ràng gần như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh dị. Băng Vũ Tích không thấy hắn, trực tiếp đi về phía trước, thể hiện rằng nàng thật sự không nhìn thấy bản thân. Điều này làm cho Ngô Hiên nhịn không được thò tay chạm vào bả vai của nàng, mới vừa chạm phải bả vai của Băng Vũ Tích, khiến Băng Vũ Tích sợ đến nhảy dựng, vội vàng dịch người sang một bên, đồng thời cũng hất tay của hắn ra. Lúc vừa mới tránh khỏi tay hắn, Băng Vũ Tích nhìn chằm chằm nơi hắn đứng, trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc, há to miệng, chẳng biết đang nói cái gì, dường như cái gì cũng không thấy, hẳn là ở đây cũng có cấm chế. Tự hồ cấm chế đối với ta không có hiệu quả. Ngô Hiên từ lúc tiến vào, liền suy nghĩ mình từ trước tới nay không sợ cấm chế, ở chỗ này không biết có phải lo lắng vấn đề cấm chế không, bây giờ xem ra thật sự không cần lo lắng, cấm chế nơi này đối với mình không có hiệu quả trong số 7 người này, chỉ có mình hắn có thể xem tới được những thứ mà người khác không thấy, điều này làm hắn cảm thấy rất nghi hoặc, bản thân mình không biết vì cái gì lại không sợ cấm chế này đây. Có phải là do đôi tay này không? Ngô Hiên không suy nghĩ nhiều, thò tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Vũ Tích. Bàn tay của nàng hơi lạnh, đồng thời thân thể mềm mại của Băng Vũ Tích cứng đờ, lúc nàng muốn vung tay ra, hắn kịp thời nói, là ta. Hắn không biết lời mình nói, Băng Vũ Tích có thể nghe được hay không, nhưng vẫn hô lên. Sự thật chứng minh, Băng Vũ Tích thật sự đã nghe được những lời hắn nói, cái tay muốn hất tay của hắn ra, cũng ngừng lại. Băng Vũ Tích xoay người lại, kinh ngạc nói, có chuyện gì xảy ra, vừa rồi ta không nhìn thấy ngươi. Chương 195, Di tích vạn năm. Hai, Ngô Hiên cũng đã nghe được lời Băng Vũ Tích nói, Nguyệt Ngâm Thạch nắm trong tay cũng lần nữa khôi phục tác dụng. Xem ra chỉ có chính hắn tiếp xúc với Băng Vũ Tích mới có thể bài trừ cấm chế này rồi, so với cái cấm chế trước kia ở Nguyệt Linh Miếu, đúng là có chỗ khác biệt, cho dù hắn kéo người đi vào, cũng kéo không được. Đây hẳn là vấn đề của cấm chế, những người khác cũng không thấy, Nguyệt Ngâm Thạch cũng không phản ứng. Ngô Hiên nói, tuy nhiên, ngươi phải chạm vào ta, nếu không ngươi sẽ lại không nhìn thấy ta đâu. Băng Vũ Tích nhẹ gật đầu. Càn sát bốn phía, kinh ngạc nói, hoàn cảnh nơi này sao cũng thay đổi thế này, không giống với lúc vừa mới tiến vào, chẳng nhẽ lúc trước ta thấy là ảo cảnh. Xem ra, ngoại trừ việc cấm chế đối với hắn không có hiệu quả, hắn cũng sẽ không nhìn thấy những ảo cảnh kia rồi, thật có chút đáng tiếc. Đây chính là quang cảnh như cũ trong di tích trước mặt rồi, lại nói bây giờ ngươi có thể thấy được những người khác không? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích nhìn khắp bốn phía, nhưng lại lắc đầu nói, không, ở chỗ này ta chỉ thấy ngươi mà thôi. Ngô Hiên trầm ngâm, xem ra chỉ có hắn mới có thể theo dõi được tình huống chung quanh rồi. Nhưng mà như vậy bản thân mình hẳn có thể ít đi rất nhiều đường quanh co rồi, rốt cục có chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể thấy được những người khác? Cũng đúng, nếu như ngươi không nhìn thấy được những người khác, ngươi cũng sẽ không thấy được ta. Băng Vũ Tích hỏi. Việc này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ngô Hiên không có ý định dừng ở vấn đề này lâu, hỏi, vậy bây giờ chúng ta đi tìm Quẩn Hồn Đan đi, chỉ là nơi đây rộng như vậy, chẳng biết nên bắt đầu từ nơi nào. Cái khu vực trước mắt này, bốn phương tám hướng đều có đường đi, hoàn toàn không biết nên đi đâu. Hẳn là những người khác đã ở những khu vực khác nhau. Xem ra, ngoại trừ hoàn cảnh trước mắt không giống với bên ngoài, đường đi vẫn khá giống nhau, chỉ là mục đích làm như vậy để làm cái gì. Chúng ta cũng không xác định Quẩn Hồn Đan có ở chỗ này hay không, chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ nhiều con đường như thế, chỉ có thể chọn một mà chậm rãi tìm kiếm một chút. Băng Vũ Tích cũng không rõ Quẩn Hồn Đan ở nơi nào, nếu biết nàng cũng sẽ không ở lại chỗ này, đây đều là một chuyện khác rồi, hết thảy đều phải dựa vào phán đoán của bọn họ, cũng không hoàn toàn xác định Quẩn Hồn Đan có ở chỗ này hay không. Đã như vậy, dựa vào vận may đi. Bây giờ chúng ta chọn con đường nào? Ngô Hiên cũng coi như có thể khám phá ra cấm chế, nhưng bảo hắn đi tìm con đường để đi, cũng có chút khó khăn. Vậy chọn hướng này đi, cũng chỉ có thể tìm từ từ. Băng Vũ Tích có chút bất đắc dĩ, cái di tích này khổng lồ như vậy, chỉ có thể tìm từng chút một. Băng Vũ Tích kéo tay của hắn trực tiếp chọn một hướng để đi, không có chút nào ngượng ngùng cùng xấu hổ, vô cùng tự nhiên hào phóng. Ngô Hiên còn tưởng rằng Băng Vũ Tích sẽ để ý, ai ngờ nàng cũng khá hào phóng. Hiện tại, thứ Băng Vũ Tích quan tâm nhất chính là Quẩn Hồn Đan. Thứ còn lại tạm thời để ở một bên. Trải qua một phen tìm kiếm, đường đi đều chia bốn phương tám hướng, đi qua một con đường, lại mang tới cho bọn họ vài cái lối đi nữa, dường hồ như vô cùng vô tận vậy. Tuy nhiên tốc độ của bọn họ cũng rất nhanh, đều nhanh chóng chạy đi, dùng linh lực của bọn họ hoàn toàn có thể chèo chống được. Trước khi bọn họ vào đây, Vạn Dược Lầu đã cho không ít đan dược khôi phục linh lực, thế nên căn bản không cần lo lắng vấn đề không đủ dùng. Sau một thời gian ngắn bọn họ điên cuồng tìm kiếm, nơi đây có không ít gian phòng, nhưng phòng trống thật sự quá nhiều. Đều là nhà ở thông thường, không có gì kỳ lạ. Dưới nhiều năm bị ăn mòn, gian phòng cũng giống như quang cảnh bên ngoài, đều đã rách nát, cũng không có đồ đạc gì hữu ích. Rốt cục, sau một thời gian tìm kiếm, ở phía trước họ thấy được một cánh cửa, phía trên có khắc một chữ Đan. Bọn họ nhìn nhau, đều thấy được trong đôi mắt đối phương hiện lên vẻ vui mừng. Hẳn là nơi này là nơi chứa đựng đan dược. Nói không chừng quẩn hồn đan cũng trong gian phòng đó. Điều này cũng không phải không có khả năng, trong cung điện lớn như vậy, có phòng cất đan dược cũng là bình thường. Khi bọn họ đẩy cánh cửa đá này ra, cũng không có lực cản gì lớn, rất dễ dàng bị đẩy. Đập vào mắt họ chính là rất nhiều chai thuốc, các chai thuốc được sắp xếp gọn gàng trên những cái giá đỡ, chỉ là có chút cũ lắm rồi, phía trên đều bám đầy tro bụi, cái giá đỡ cũng có chút mục nát rồi. Sau khi bọn họ đi vào, bắt đầu tìm kiếm những bình thuốc này, tất cả đều được lấy xuống và mở ra, thứ được đổ ra cũng không phải là những đan dược tản mát ra mùi thơm mê người, ngược lại là từng viên đan dược màu xám trắng, lúc vừa mới rơi xuống trong lòng bàn tay, tất cả đều biến thành một đống bột phấn không dùng được. Thậm chí ngay cả phế đan cũng không bằng. Những thứ này là đan dược sao? Trong chớp mắt đã biến thành bột phấn, do đã để quá lâu rồi, mới xuất hiện tình huống này. Băng Vũ Tích kinh hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt quét lên trên kệ. Những đan dược này cũng đã ở chỗ này quá lâu rồi, tất cả đều đã biến thành chất thải công nghiệp rồi hả? Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu? Một vạn năm? Một ngàn vạn năm? Đan dược cũng có hạn sử dụng cả đấy, trong khoảng thời gian chế ra, nó cũng đã bắt đầu không ngừng phát tán ra linh khí. Ở bên trong chai thuốc, cũng không có phát tán ra được nhanh như vậy. Nhưng cũng sẽ không ngừng xói mòn. Quá trình này ít nhất phải mất vài trăm năm, đây là thời gian của đan dược bình thường. Càng là đan dược thông thường, linh khí ẩn chứa trong đó cũng càng ít, thì cũng càng dễ dàng xói mòn hơn. Nói trắng ra là, đan dược này ngươi 10 năm sau mới sử dụng, cho dù còn hiệu quả, cũng không tốt bằng lúc mới luyện chế nữa. Tương tự, những đan dược càng cao cấp, thì càng khó phát tán hết. Không mất trên vạn năm, cũng khó mà xói mòn hết linh khí được. Coi như đã qua hơn 1.000 năm, cũng không có ảnh hưởng một chút nào. Hiện tại những đan dược này đã thành cặn bã. Thể hiện linh khí đã xói mòn rồi, từ phía trên những tờ giấy chưa hoàn toàn mục nát để xem, hẳn là đan dược cao cấp, đan dược như vậy cũng đã xói mòn rồi, thể hiện di tích này ít nhất cũng phải trên vạn năm. Điều này thật sự quá kinh khủng rồi. Dựa theo suy đoán vừa rồi, vậy tất cả đan dược nơi này cũng đã xói mòn hết rồi hả? Chương 196, dị biến. Một, nghe Băng Vũ Tích giải thích, Ngô Hiên có chút giật mình. Ý nàng nói cái di tích này đã tồn tại trên vạn năm. Chỉ có di tích tồn tại vạn năm trở lên mới có thể làm cho những đan dược cao cấp này bị xói mòn. Đan dược phẩm chất thấp đương nhiên đã sớm tan thành tro bụi rồi, còn sót lại mỗi mấy bình thuốc, nhưng tiếc rằng những đan dược này đã bị xói mòn hết. Những đan dược rách rưới này bị xói mòn hết cũng không có vấn đề gì, mấu chốt là uẩn hồn đan nếu cũng bị xói mòn, vậy sẽ thua lỗ lớn. Nếu không có uẩn hồn đan, thì ít nhất cũng phải cho cái phương thuốc dân gian chứ. Ít nhất bây giờ còn không thấy. Phương thuốc dân gian trên cơ bản cũng sẽ không ở loại địa phương này rồi, để chứng minh có phải tất cả đan dược đều xói mòn cả không, bọn họ lại tiếp tục mở ra vài bình, kết quả cũng giống như nhau, toàn bộ đan dược cũng đã bị xói mòn mất, không có một lọ nào bình thường cả. Những đan dược này, thật sự một chút linh khí cũng không có. Ngô Hiên vân vê đống cặn bã còn sót lại từ đan dược bị xói mòn, không có hiệu quả gì ẩn chứa ở bên trong cả. Dù là thiên địa vạn vật cũng không có gì là tuyệt đối. Đan dược này cũng thế, không có tính vĩnh cửu tuyệt đối. Chỉ là căn cứ theo phẩm cấp cao thấp của đan dược mới có thể bảo tồn càng lâu mà thôi. Tuổi thọ cũng như vậy, tu vị càng mạnh, tuổi thọ đương nhiên cũng sẽ càng cao. Cho đến nay, Linh Vương Kỳ cũng có điểm cuối của tuổi thọ, còn chưa đạt tới khả năng sống mãi. Ngô Hiên còn tưởng rằng có thể thông qua năng lực cấp 2 hoạt hóa này để hoạt hóa đan dược, xem ra hoàn toàn không thể. Chúng cũng đã biến thành bụi phấn rồi, muốn hoạt hóa chắc chắn sẽ mất công. Tuy nhiên năng lực hoạt hóa này, chủ yếu làm sống lại linh thảo, cũng không phải làm sống lại những đan dược này. Băng Vũ Tích yên lặng một lát, trong lúc đó nàng buông tay của Ngô Hiên ra. Nhập thần một lát, nàng bắt đầu nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chợt nàng từ trên giá đỡ lấy chai thuốc xuống, đổ ra lòng bàn tay. Từ ánh mắt Ngô Hiên quan sát, đan dược băng vũ tích đổ ra cũng đang bắt đầu xói mòn, vừa mới đổ xuống lòng bàn tay, nó đã tự động xói mòn thành một đống cặn bã, không có biến hóa chút nào. Ngay sau đó băng vũ tích trực tiếp cầm bột phấn trong tay đổ vào trong miệng, bắt đầu nuốt xuống, khiến cho hắn ngây ngẩn cả người. Tuy nhiên ăn vào cũng không có vấn đề gì, chỉ là không có bất cứ hiệu quả nào. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, cũng cầm bột phấn trên tay nuốt xuống. Thứ hắn nuốt vào đắng chát, hệt như là ăn tro bụi, làm cho hắn nhíu mày nói, không có chút hiệu quả nào, quả thực so với phế đan còn phế hơn. Thật sự đã hoàn toàn xói mòn rồi, một tia linh khí cũng không có. Luyện chế phế đan thất bại, vẫn còn một ít linh khí. Cái đan dược đã bị xói mòn này, đã hoàn toàn không có linh khí nữa rồi, giống như đang ăn tro bụi vậy. Chợt hắn nhìn thấy băng vũ tích hướng nơi hắn đứng mà thò tay tới, dễ dàng tóm lấy cánh tay của hắn, cũng truyền tới giọng nói của băng vũ tích, quả nhiên ngươi còn ở nơi này, xem ra chỉ cần ta tóm lấy ngươi, cũng có thể trông thấy ngươi rồi. Tình hình ra sao rồi? Ngô Hiên dò hỏi. Băng vũ tích nhíu mày nói, vừa rồi lúc ta buông tay ngươi ra, trước mắt lập tức xuất hiện ảo giác, gian phòng này lúc đó nhìn rất mới, đang dược được bày ở bên trên, đều là những cái chai mới tinh. Không rách nát giống như bây giờ. Thậm chí đang dược đổ ra, còn giống như vừa mới luyện chế, chỉ là sau khi ăn vào, không có một chút linh khí. Ảo giác ta thấy cực kỳ chân thực, miêu tả lại rất giống, chỉ là hiệu quả đã hoàn toàn khác biệt. Khó trách băng vũ tích sẽ buông tay ra, chính là muốn nhìn một chút tình huống nơi đây đã xảy ra vấn đề gì, thậm chí ngay cả đang dược nàng cũng ăn vào rồi. Ngô Hiên bởi vì không bị cái cấm chế này quấy nhiễu, cũng không biết được tình huống chính xác của hoàn cảnh nơi này, cũng với tình huống của đan dược. Vậy nơi này không có uẩn hồn đan rồi, tuy nhiên cho dù có uẩn hồn đan, cũng đã bị xói mòn, không có hiệu quả gì. Huống chi nơi đây thậm chí ngay cả uẩn hồn đan cũng không có, hiện tại chỉ có thể đi tìm vận may, nhìn xem nơi khác có phương thuốc dân gian này hay không rồi, đã không thể trông cậy vào đan dược được nữa rồi. Băng vũ tích vừa rồi khi tiến vào ảo giác, đã đem xung quanh nhìn rõ ràng rồi, ảo giác khiến cho nàng sinh ra hình ảnh mới nhất tại đây. Không biết những người khác nhìn thấy gì, ít nhất thứ băng vũ tích thấy đều là phòng ốc hoàn toàn mới, cũng nhìn thấy nhãn hiệu dán bên trên những chai thuốc trước kia, cũng không ghi ba chữ quẩn hồn đan. Tuy nhiên, băng vũ tích cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, vẫn còn đang tồn tại ảo giác, cái gì cũng không tin được. Không thể không nói, đan vương Tô Thành đã tốn bút của cải không nhỏ, ảo giác cấm chế không phải tất cả mọi người đều có thể bố trí. Không riêng gì làm sao có thể bố trí cấm chế bên ngoài đại di tích, mà còn cả ở bên trong, chỉ là tại sao phải thiết kế ra bố cục như vậy chứ? Băng vũ tích đối với việc này cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Nếu ở bên ngoài di tích mà bố trí xuống cấm chế, hoàn toàn có thể nói vì chống cự người ngoại xâm lấn, hết lần này tới lần khác bên trong di tích này cũng bố trí cấm chế, còn là loại cấm chế ảo giác này. Hẳn là vì chống cự người ngoài xâm lấn đi, tuy nhiên đã có ảo giác này, nếu cho rằng những vật này đều là thật, chẳng phải là sẽ lâm vào điên cuồng sao? Ngô Hiên lập tức cảm thấy sau lưng mát lạnh. Nếu nhìn không ra cái ảo giác này, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây đều là thật mà điên cuồng đi vơ vét, điên cuồng đi tìm. Nếu bọn họ chạm mặt nhau, sẽ càng lâm vào điên cuồng cướp đoạt ở bên trong đó. Đánh đến ngươi chết ta sống. Thẳng đến cuối cùng mới phát hiện, thứ mình nhặt được chẳng qua chỉ là một đống phế phẩm, một đống cặn bã mà thôi. Có khả năng chỉ có chúng ta nhìn ra được tình huống chân chính, còn lại mấy người bên kia, không rõ lắm bây giờ bọn họ đang xảy ra tình huống gì. Băng vũ tích gật đầu nói. Ngô Hiên ngược lại đã mở mang được kiến thức, đối với phương diện tin tức về cấm chế, hắn hiểu cũng không nhiều. Chỉ có thể nói hắn cũng không có thực lực để tiếp xúc với tầng cấm chế trước mặt này, không có thực lực cường hãn, không thể bố trí cấm chế. Muốn tiếp xúc cấm chế này, hắn ít nhất phải đạt đến tu vị hư linh kỳ trở lên. Đây chỉ mới thuộc về tiêu chuẩn nhập môn, khống chế cấm chế phức tạp ngược lại rất khó khăn. Cấm chế này cũng có thể định nghĩa giống như là võ kỹ cao cấp vậy, không có thực lực cường hãn sẽ không phát huy ra được thực lực trong đó. Cho dù hắn đối với cấm chế có hứng thú, cũng có tâm mà vô lực. Hiện tại hắn cũng chỉ là uẩn đan kỳ tầng 6, cùng tu vi hư linh kỳ thật sự có chênh lệch quá lớn. Cũng không biết mất bao lâu mới có thể đột phá đến hư linh kỳ. Chương 197, dị biến, 2, rời khỏi gian phòng này bọn họ tiếp tục đi tìm tòi các gian phòng còn lại. Lúc bọn họ muốn tiếp tục lục tung khắp nơi, di tích này bắt đầu xảy ra rung động, giống như là đã xảy ra động đất, đất rung núi chuyển, có không ít mảnh đá từ xung quanh tường đá rơi xuống, nhấc lên từng cơn bụi gần đó. Đung đưa kịch liệt này khiến cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn tình huống xung quanh, kiến trúc của di tích này giống như là lung lay sắp đổ, chuẩn bị sụp xuống rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Hiên kinh ngạc nói. Băng Vũ Tích vẻ mặt nghiêm túc nói, hẳn là cấm chế bắt đầu không ổn định rồi. Mới có thể phát sinh tình huống như vậy, cấm chế không ổn định. Không phải nói có ít nhất tầm một tháng mới có thể làm cho cấm chế không ổn định sao? Khi chỉ là tính toán thô sơ giản lược mà thôi, tất cả mọi chuyện đều không thể tính toán được. Ở bên ngoài di tích, cũng đã rối loạn tung phèo, tất cả đại trưởng lão đều đã bắt đầu công việc lưu bù, đối mặt với việc di tích trước mắt phóng thích ra linh lực, họ đã bắt đầu đưa vào linh lực đối với cấm chế này. Dưới tình huống bình thường, cấm chế cũng sẽ tự động tiêu tán. Cấm chế trước mắt thì có tình huống tiêu tán tự động. Nếu tiêu tán, có nghĩa là có thể tùy ý đi vào rồi, đổi lại là cấm chế bình thường, nhất định đã khiến cho bọn họ cảm thấy hết sức cao hứng rồi, nhưng mà cấm chế trước mắt lại không như vậy, dưới sự không ổn định của cấm chế, bọn họ thấy được rõ ràng mặt ngoài di tích đang sinh ra rạn nứt cùng lắc lư, nếu cấm chế hoàn toàn bị phá hư, sẽ làm cho cái di tích này sụp xuống, vì thế chỉ có thể khổ sở đưa vào linh lực, đến khi cấm chế này vững chắc mới thôi. Hơn nữa loại tình huống này là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy. Không phải chờ đợi cấm chế biến mất, mà đi duy trì cấm chế này càng làm cho bọn hắn cảm thấy khổ não. Chính là cấm chế này hấp thu linh lực rất có giới hạn. Khi bọn hắn không ngừng đưa linh lực duy trì vào, lại có không ít linh lực tản mạn ra ngoài khắp nơi, chỉ còn lại một phần nhỏ ở bên trong. Thật sự có một loại công việc gọi là cố hết sức nhưng không được cảm ơn, hết lần này tới lần khác lại nhất định phải làm. Chuyện gì đã xảy ra, không phải đã đoán chừng ít nhất cần khoảng một tháng mới có thể không ổn định sao? Lúc này mới đi vào bao lâu, đã lập tức không ổn định rồi, Kim Linh Tông Tông chủ Diêu Tấn, nhìn không được văn tục. Bọn họ mấy người kia mới đi vào không bao lâu. Đã xuất hiện loại tình huống này, lúc trước vì ổn định di tích, hao tốn không biết bao nhiêu sức lực. Hiện tại mới đi vào không đến một ngày, đã xuất hiện loại tình huống này, thật sự khiến cho Diêu Tấn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Không riêng gì Diêu Tấn, những người khác sao không cảm thấy như vậy? Cấm chế này thật sự quá không ổn định rồi, vốn nó đã ổn định, nhưng tiến vào một lúc bảy người mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đan Vương Tạ Lăng cũng lộ ra nụ cười đắng chát, điều này thật sự có chút đột nhiên rồi, nhiều người ở bên trong như vậy, lo lắng nhất chính là Đan Vương Tạ Lăng rồi. Học trò cưng của hắn đang ở bên trong, tuyệt đối không được phép xảy ra nửa điểm sơ suất. Phàn nàn thì phàn nàn, bọn họ đều nhao nhao thi triển linh lực mạnh mẽ, bắt đầu đưa vào linh lực đối với cấm chế trước mắt, chữa trị cái cấm chế này. Lúc bọn hắn điên cuồng đưa vào linh lực, cái cấm chế lắc lư này dưới nguồn linh lực tràn ngập, đã bắt đầu dần dần khôi phục. Ở trong di tích lúc này thế nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đều cảm thấy xung quanh nhấc lên từng cơn chấn động, di tích cũng dần dần không lắc lư kịch liệt như trước nữa. Chỉ là không bao lâu, Ngô Hiên cảm thấy Băng Vũ Tích nhẹ buông tay, đợi hắn quay đầu lại nhìn, thì phát hiện Băng Vũ Tích đã không thấy đâu nữa. Lập tức Ngô Hiên đã hiểu, Băng Vũ Tích bị cấm chế dời đi, bởi vì di tích không ổn định, làm cho cấm chế thác loạn, trực tiếp dời đi Băng Vũ Tích, lưu lại hắn một mình nơi đây. Hắn căn bản cũng không lo lắng vấn đề cấm chế, khẳng định cũng không dời hắn đi được. Rất nhanh, hắn đã phát hiện mình nghĩ lầm rồi, hắn chỉ cảm thấy xung quanh cơ thể siết chặt. Cảnh sắc trước mắt lập tức trở nên hơi trắng, không nhìn được bất kỳ cái gì. Hắn còn cho rằng mình sẽ không chịu ảnh hưởng của cấm chế, xem ra cuối cùng vẫn chịu lấy ảnh hưởng, loại cấm chế di động này, tựa hồ đối với hắn vẫn có chút hiệu quả. Không bị cấm chế hạn chế, cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là hắn chưa hoàn toàn hiểu rõ mà thôi. Quá trình này kéo dài không đến một cái hô hấp, tầm mắt của hắn đã hồi phục xong. Đợi hắn nhìn thấy rõ ràng tình huống trước mắt, đã phát hiện mình đi tới một địa phương khác hoàn toàn so với vừa rồi. Trước mắt là đình viện cực kỳ rộng lớn, cũng giống như đình viện thông thường, đều trồng không ít hoa cỏ. Cũng có đình nghỉ mát tương ứng. Nhưng mà cái đình viện này khá thê lương, toàn bộ hoa cỏ cũng trở nên héo rũ, đình nghỉ mát tan hoang, bàn đá bám đầy tro bụi, thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không có, toàn bộ đều đã khô héo, không có bất kỳ sinh mạng nào. Nơi đây không có linh khí, muốn có sinh mạng tồn tại, cơ hồ không thể nào. Nhưng như vậy còn tốt hơn với nơi tràn ngập tử khí, đến người cũng khó có thể sống sót. Ngẩng đầu có thể thấy được bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống dưới, xem ra không có gì đặc biệt. Vốn nơi đây có ánh mặt trời chiếu xuống, cái đình viện này hẳn là nơi chim hót hoa nở. Thật đáng tiếc đình viện này lại thê lương như vậy, không có bất kỳ sức sống nào. Không nghĩ tới nơi đây cũng không có bất kỳ sinh mạng nào. Ngô Hiên nhìn khắp bốn phía, phát hiện xung quanh ngoại trừ những hoa cỏ khô héo ra, còn có vài pho tượng đá giống như tiên nữ, chỉ là do đã để quá lâu, phía trên đã hiện đầy vết rạn nứt, làm cho hắn có cảm giác chỉ cần đụng vào nhẹ nhàng, sẽ tan nát hết. Sau khi quan sát rõ ràng tình huống nơi này, cũng không phát hiện có đồ vật gì đáng giá để lưu ý, hắn tiếp tục đi về phía trước, muốn xuyên qua cái đình viện này, tiến vào cánh cửa lớn trước mặt. Lúc hắn xuyên qua đình nghỉ mát, mấy pho tượng đá vây quanh đình nghỉ mát, trong lúc đó đã phát sáng lên. Khiến cho hắn chú ý, thấy được mấy pho tượng đá tiên nữ sống lại, màu da vốn thuộc về tượng đá lúc đầu, trong nháy mắt thay đổi thành da thịt tuyết trắng, hóa thành người thật giống y như đúc bắt đầu chuyển động, trông rất sống động chỉ là mấy vị tiên nữ tuyệt mỹ này, thoạt nhìn khá khủng bố. Bởi vì do thời gian, da thịt trên người chúng nó sớm đã rạn nứt, thoạt nhìn không hề mỹ quan chút nào. Quan trọng nhất là chúng vậy mà bắt đầu chuyển động, thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Nhưng sau khi chuyển động thân hình thước tha mềm mại, chúng mỉm cười càng ngày càng cứng nhắc, toàn thân bắt đầu tan vỡ, biến thành một đống bão cát phiêu tán mà đi, giống như là ảo giác, dường như đã trải qua hơn 100 năm, mắt thấy từ hình thành đến hóa mục nát. Nếu như không phải trên mặt đất còn có một đống cát, hắn còn cho rằng mình thấy được ảo giác. Nếu như hắn lâm vào ảo giác, thì mấy pho tượng đá tiên nữ kia khẳng định còn đang ở nơi này vung vẩy, thậm chí hoa cỏ khô héo nơi đây, thoạt nhìn sẽ vẫn tràn ngập sức sống. Hắn suy đoán, cái đình viện này hẳn là nơi cho chủ nhân cũ nghỉ ngơi. Lúc hắn tiến vào cái đình nghỉ mát, sẽ khởi động cấm chế, khiến tượng đá bắt đầu múa may. Nhưng tiếc rằng tượng đá vẫn còn khó có thể ngăn cản được sự ăn mòn của tháng năm, cuối cùng vẫn hóa thành một đống bùn cát mà thôi. Chắc hẳn Đan Vương Tô Thanh cũng là một kỳ tài. Cấm chế chuyên môn nghiên cứu cấm chế này, dù sao ở đây tràn đầy cấm chế, thậm chí ngay cả mấy pho tượng đá tiên nữ cũng dùng cấm chế để điều khiển. Nếu không phải linh khí chưa đủ, năm tháng trôi qua vô cùng lâu dài, tượng đá này cũng có thể nhảy ra bài múa hoàn chỉnh. Ngô Hiên nhìn thoáng qua lần cuối cùng. Sau khi thở dài, quay người đi tới cửa. Xuyên qua cái đình viện này, bước vào mặt khác của cửa ra vào, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như xuyên qua một tầng nào đó, không cần ngờ vực vô căn cứ, thứ này khẳng định lại là cấm chế sau khi xuyên qua tầng cấm chế này, lúc Ngô Hiên nhìn rõ tình huống trước mắt, đã đứng tại chỗ mà sợ ngay người, trước mắt của hắn, lại là một đình viện trồng đầy linh dược héo rũ. Chương 198, Đan Vương Tô Thanh. 1. Trước mắt Ngô Hiên là một nơi tràn đầy linh dược héo rũ, chúng cơ hồ mọc thành từng cụm với nhau, có thể nói đây là một cái đình viện chuyên môn dùng để gieo trồng linh dược. Đan Vương Tô Thanh thân là một đan vương, gieo trồng linh dược ở chỗ này cũng không là kỳ, nên có thể có nhiều linh dược như vậy cũng là bình thường. Nhiều linh dược héo rũ như vậy, đối với luyện đan sư thông thường mà nói, là cực lớn tổn thất. Dù sao linh dược héo rũ, đã được coi như bỏ đi, không có chút giá trị lợi dụng nào. Chỉ có thể nhìn mà đau lòng, bỏ qua những linh thảo héo rũ này. Tuy nhiên linh dược héo rũ này, sở dĩ chúng héo rũ, đại đa số bởi vì sau khi nhổ ra, để quá lâu, cũng sẽ xuất hiện linh khí xói mòn, do đó bản thân nó sẽ khô héo. Nhân tố hoàn cảnh cũng chiếm một phần, dù sao chúng luôn được trồng dưới mặt đất, năm càng lâu, dược lực cũng càng mạnh. Ở đây chúng lại mọc thành cụm mà héo rũ, nói rõ hoàn cảnh này cũng không thích hợp cho chúng sinh trưởng. Ở một nơi không linh khí, muốn sinh trưởng gần như là chuyện không thể nào. Linh dược là do đất trời sinh ra, nơi đây cũng không phải đất trời, cũng không có được tràn ngập linh khí như bên ngoài. Chúng héo rũ cũng là bình thường. Chỉ là loại héo rũ này, cũng không phải héo rũ lúc còn cây non. Rất rõ ràng, nhìn từ hình dạng héo rũ mà xem, cơ bản chúng cũng đã thành hình. Hoàn toàn có thể dùng để luyện đan rồi, xem ra chúng đã từng sinh trưởng bình thường tại đây, chẳng biết nguyên nhân gì, khiến chúng nó đều khô héo. Linh dược héo rũ, đối với luyện đan sư khác mà nói, thật sự là một chuyện bi thương. Đối với Ngô Hiên mà nói, coi như là một chuyện bi thương mà thôi, chỉ là cái bi thương này được xây dựng thông qua hoạt hóa, là điều kiện tiên quyết mới có thể sử dụng. Nhiều linh dược héo rũ như vậy. Ngô Hiên có thể thông qua năng lực cấp 2, hóa hủ, để hoạt hóa, đem những linh dược sống lại, nhiều linh dược như vậy, đối với hắn mà nói đều thuộc về linh dược bình thường rồi, nhưng khi hoạt hóa, tiêu hao cũng không thể nghi ngờ là rất kinh người. Huống chi hắn cũng không thể một lần duy nhất hoạt hóa hết tất cả các linh dược được, cái này được tính là chuyện khó khăn cấp độ 10 sao rồi. Đến cuối cùng có thể hoạt hóa hết linh dược nơi này không, cũng là một vấn đề lớn rồi, trong lòng của hắn cũng không trông mong nhiều, dù sao những linh dược ở chỗ này đã lâu như vậy. Nếu không thể hoạt hóa, cũng không có quá lớn thất vọng. Nghĩ xong, hắn cũng không chậm trễ, đi thẳng tới trước một mảnh linh dược ngồi chồm hổm xuống. Dễ dàng hái lấy một cây linh dược héo rũ, không giống như những cái tượng đá và đan dược bị sói mòn kia, cũng tốt là nó không bị sói mòn mất. Nếu sói mòn thành một đống bột phấn, dù năng lực hoạt hóa của hắn mạnh mẽ ra sao, cũng khó có khả năng hoạt hóa được. Linh dược bị hái xuống này, thuộc về một loại linh thảo cấp 4, với hắn mà nói vẫn thuộc về loại phẩm cấp hoạt hóa tương đối nhẹ nhõm. Phẩm cấp quá cao, hắn khó có thể hoạt hóa thành công. Dù sao cần chính là số linh lực rất lớn, cũng tiêu hao không ít tinh thần. Cây linh dược nắm trong tay này giống như là một viên cỏ khô vậy, khô quắc khô queo. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sáng màu xanh, trên tay cũng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, linh lực bắt đầu tiến vào bên trong cây linh dược này. Dưới ánh mắt mong chờ của Ngô Hiên, linh thảo này từ từ khôi phục màu sắc vốn có, không đến một lát, bụi linh thảo này rốt cục khôi phục diện mạo như cũ. Màu sắc xanh biếc, tản mát ra sinh mệnh lực vốn có, cây linh thảo cấp 4 sinh cơ bừng bừng này, cứ như vậy bị Ngô Hiên hoạt hóa. Ngô Hiên hái xuống một mảnh lá, nhét vào trong mồm bắt đầu ăn, đợi sau khi nuốt xuống, ánh mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, không có vấn đề lớn gì, đã có thể đem cái linh thảo héo rũ này hoạt hóa được. Sau khi nuốt xuống, Ngô Hiên cảm giác linh thảo này cũng không có vấn đề lớn gì, hiệu quả so với lúc vừa hái cũng không có gì khác biệt, nếu có chỗ sai biệt mà nói, cũng sẽ không khác nhau quá lớn. Dù cho hiệu quả chỉ có hơn phân nửa, thậm chí một nửa, hắn cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, không vì cái gì khác. Chỉ là nhiều linh dược như vậy cộng lại, có thể chế tác rất nhiều đan dược rồi, đương nhiên, hắn sẽ không hái tất cả linh dược. Chỉ chuyên môn chọn lựa những linh dược cao cấp, tất cả đều thả hết trong túi trữ vật. Phẩm chất thấp đại đa số ở bên ngoài hay gặp, vạn dược lầu cũng có những linh dược phẩm chất thấp này, dốc hết sức lực đi hoạt hóa những linh dược phẩm chất thấp, còn không bằng trực tiếp đi mua mới. Cho nên hắn chỉ lấy những linh dược cao cấp mà thôi, đều là những loại bình thường hiếm gặp. Lập tức khiến cho hắn buôn bán hời vô cùng. Phần lớn đều là linh dược cấp 5 cấp 6, cũng không tính là cực kỳ cao cấp, nhưng có một bộ phận cũng không hề bình thường. Ngày nào đó muốn dùng những loại linh dược này, sẽ lấy ra hoạt hóa để sử dụng, vô cùng thuận tiện. Như vậy cũng tốt, khi hắn có thể có loại năng lực hoạt hóa này để xử lý mấy việc lặt vặt, nếu không có loại năng lực này, cũng chỉ có thể cho rằng những linh dược héo rũ này là phế thải. Sau khi hắn cảm thấy mỹ mãn, mới đem ánh mắt một lần nữa hướng vào một cái khác cửa ra vào khác trong đình viện. Cái đình viện này chỉ có hai cái cửa vào, một cái là cửa vào đình viện nghỉ ngơi trước mặt, còn có một chính là một cửa ra vào không biết tên. Rõ ràng cái cửa này rộng khoảng chừng vài mét, hết lần này tới lần khác hắn lại thấy không rõ lắm đồ vật gì chứa bên trong. Chỉ có thể nói cái cửa này đã bị cấm chế phong bế lại, từ bên ngoài sẽ nhìn không tới bên trong có tình huống như thế nào. Chỉ có sau khi tiến vào, mới có thể chính thức tìm hiểu. Ngô Hiên không chút do dự đi tới, dễ dàng xuyên qua cái cửa này, không có chút nào trở ngại vì cấm chế phía trên. Sau khi hắn xuyên qua cái cửa, quả nhiên cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn nhìn rõ. Chương 199, Đan Vương Tô Thanh, 2, đập vào mắt hắn chỉ là phòng nhỏ mái ngói thông thường mà thôi. Không có trang trí xa hoa, cũng không có kiến trúc gì đặc biệt, so với phòng ốc bên ngoài cũng không khác biệt quá lớn. Có thể nói, từ đầu tới đuôi đều không có chỗ nào kỳ lạ, nhưng mà càng bình thường, càng thể hiện nơi này đặc thù. Cái phòng nhỏ nhìn như thông thường này, cùng với cung điện nhà ở phía ngoài, hoàn toàn khác nhau. Nơi đây có đình viện nghỉ ngơi, lại có thêm dược viên để gieo trồng linh dược, làm cho gian phòng nhỏ này càng lộ ra vẻ không đơn giản. Hy vọng nơi đây có uẩn hồn đan. Có mảnh linh dược lớn như vậy, căn phòng này nói không chừng chính là phòng luyện đan, là nơi để đặt các phương thuốc dân gian cũng không phải không có khả năng. Đối với đan dược, hắn đã hoàn toàn không ôm hy vọng, có thể có phương thuốc dân gian cũng đã rất tốt. Hắn khe khẽ đẩy cửa phòng nhỏ, bên trong đã bám đầy tro bụi, không có quá nhiều đồ dùng trong nhà, tương đối đơn sơ. Lúc hắn bước vào gian phòng kia, cái bàn trước mặt lúc đó đã phát ra một tia sáng, đợi ánh sáng tản ra xong, một ông già lẳng lặng ngồi trên ghế dựa, mỉm cười mà nhìn Ngô Hiên. Ta chính là chủ nhân di tích này. Tô Thanh. Giọng nói nặng nề, tràn đầy lực xuyên thấu, từng chữ đánh vào trong lòng Ngô Hiên. Đối với tình huống này, Ngô Hiên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là tinh thần Tô Thanh để lại, thoạt nhìn chung quanh còn bố trí cấm chế, nếu có người tiến vào, sẽ hiện ra. Tóm lại đan vương Tô Thanh trước mắt, đã không còn tồn tại. Khi Ngô Hiên nhìn rõ ràng lão giả trước mắt, lập tức sững sờ, Tô Nguyên cùng vị lão giả này có một chút tương tự, chỉ là cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có một chút nhỏ. Hắn ngẫu nhiên liên tưởng tới tên của hai người Tô Nguyên cùng Tô Thanh, tương tự có chữ Tô. Hẳn là bọn họ thuộc về quan hệ ông cháu. Trước khi bọn hắn đến nơi đây, đã nghe nói cái di tích này của Đan Vương Tô Thanh, thời gian Đan Vương Tô Thanh biến mất cũng có mấy trăm năm rồi, đến cuối cùng thời gian thực sự là bao nhiêu cũng không ai nói được chuẩn. Nếu nói quan hệ ông cháu cũng không phải không có khả năng, chỉ là bên ngoài cũng không truyền đến tin tức nói Tô Nguyên cùng Tô Thanh là ông cháu. Chỉ có thể nói trên phương diện bảo mật Tô Nguyên này làm rất khá, hoặc chỉ là ngẫu nhiên, đất rộng người nhiều. Thật sự có hai người giống nhau vài phần, cũng không là kỳ. Chỉ là liên tưởng tới Đan Vương Tô Thanh biến mất mấy trăm năm. Đan dược bên trong di tích này, còn có tất cả các loại linh dược được trồng, tất cả đều xói mòn mất. Cái này rõ ràng cho thấy chúng đã tồn tại trên vạn năm, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Vấn đề này, khiến cho hắn nghĩ không thông. Trong lúc hắn còn đang suy đoán, vị lão giả này nhìn Ngô Hiên, tiếng nói chuyện đã cắt đứt ý nghĩ của hắn. Ta không biết ngươi là người của Tô gia, hay là người từ bên ngoài đến. Có thể xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi vào nơi này, cũng là một loại duyên phận rồi, xem ra cấm chế bố trí đã bắt đầu trở nên yếu đi, nếu không cái di tích này cũng sẽ không hiện ra. Các ngươi cũng sẽ không tiến vào rồi, chỉ là ta không biết đã qua bao nhiêu năm, di tích này mới lại hiện lên dưới ánh mặt trời, tuy nhiên tin tưởng rằng di tích này cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Tô Thanh Đan Vương cười đứng lên, đi vài bước. Phản phất giống như một người sống, chứ không phải là ảo giác tinh thần. Tuy nhiên, nếu như ngươi là người của Tô gia, bằng vào huyết mạch cũng có thể khống chế được cái di tích này. Chỉ là cho dù khống chế được, đồ vật trong cái di tích này hẳn là đã xói mòn toàn bộ rồi, thứ ta để lại, đã không nhiều lắm. Tô gia à, Tô gia. Lúc trước đuổi ta ra khỏi gia tộc. Nếu như bây giờ còn muốn lấy di tích của ta, thật sự có chút vô liêm sỉ rồi. Đan Vương Tô Thanh nói đến đây, ngữ khí có chút phiền muộn, lại có chút ít bi thương, hình thái sinh động, chân thực vô cùng. Trong lòng Ngô Hiên chấn động, Tô gia hẳn là gia tộc của Tô Nguyên. Tuy nhiên cũng không xác định, cái thế giới này họ Tô nhiều như vậy. Chỉ là lời nói của Tô Thanh, khiến cho hắn có chút suy đoán rồi, có huyết mạch Tô gia, sẽ có thể khống chế di tích này. Điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán về Tô Nguyên. Có phải hay không hắn vì khống chế cái di tích này mới tiến vào? Nếu hắn thật là đồng tộc với Tô Thanh, như vậy hắn sẽ có thể khống chế di tích này, nếu có thể chân chính khống chế di tích, hắn sẽ biết nơi nào có thứ tốt, nơi nào không. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới, Đan Vương Tô Thanh tiếng tăm lừng lẫy, hóa ra lại bị Tô gia đuổi ra ngoài. Tin tưởng khi Tô gia nghe nói Đan Vương Tô Thanh có thành tựu như vậy, khẳng định hối hận đến xanh mặt đi. Oan oan tương báo đến khi nào mới dừng? Ta đã không ở nơi này, nếu như người tới là người của Tô gia, tặng cho Tô gia cũng được, dù sao di tích này đã không còn chỗ nào tốt. Lúc này Tô Thanh cười nhạt với Ngô Hiên một tiếng, giống như thật sự có thể thấy được Ngô Hiên vậy, nếu như không phải là người của Tô gia. Như vậy người đến chính là hữu duyên, có thể xông qua nhiều cấm chế như vậy để vào đây, coi như đã trải qua khảo nghiệm. Đây, cái thứ này là phần thưởng của ngươi. Ở trong cánh cửa này, chính là lễ vật, chỉ cần đem máu của ngươi nhỏ lên mặt trên, cửa sẽ tự động mở ra, nếu như người của Tô gia nhỏ máu, nơi này nhất định sẽ tự động hủy diệt. Tô Thanh nói chuyện kiên quyết, có thể thấy hắn căm hận Tô gia cỡ nào, trước đó còn nói oan oan tương báo khi nào dừng, trên thực tế vẫn đem thù hận ghi tạc bên trong rồi, ngoại trừ những người không phải là người của Tô gia, dù là ai nhỏ máu lên mặt trên, cũng có thể mở ra. Người của Tô gia nhỏ máu, nơi này sẽ tự động hủy diệt. Chương 200, cấm chế, ngưng luyện thời không. Ngô Hiên từ trong lời nói của Đan Vương Tô Thanh phục hồi tinh thần lại, lời mà Đan Vương Tô Thanh vừa nói thật sự rất tuyệt tình, nếu mình là người của Tô gia, nhất định là tức giận đến dựng lông. Tuy nhiên không có nhân, sao có quả được? Nếu như không phải Tô gia đuổi Tô Thanh đi, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi, đến cuối cùng lý do là cái gì, điều này cũng không phải là việc hắn muốn đi tìm hiểu, cũng không có tin tức cho hắn hiểu được. Đan Vương Tô Thanh trước mắt đã biến mất rồi, cái bàn kia cũng tự động nổ tung. Đã đến cực hạn của nó. Nơi Tô Thanh chỉ chính là cánh cửa trước mặt kia, cánh cửa này cũng không rộng lắm, chỉ rộng tầm nửa mét. Trang trí phía trên cánh cửa này thoạt nhìn rất phức tạp, phía trên đỉnh cửa hẳn cũng bày ra cấm chế. Ngô Hiên sẽ không hoài nghi lời mà Đan Vương Tô Thanh vừa nói, nếu người của Tô gia thật sự nhỏ máu lên mặt trên, nói không chừng nơi đây sẽ trực tiếp nổ tung mất. Bên trong có bảo vật gì, đoán chừng cũng bị hư hại. Đan Vương Tô Thanh đã bày bố ra nhiều cấm chế mạnh mẽ như vậy, làm một cái cấm chế tự hủy căn phòng này, cũng không phải việc khó gì. Nếu Tô gia dẫn theo những tu sĩ không phải là người của Tô gia đến, thì cũng không có cách nào khác rồi, chỉ có thể nói là vừa vặn chạm tới lỗ hổng. Hiện tại xem ra Tô gia không có cơ hội này rồi, cơ hội này đã được Ngô Hiên bắt lấy. Sau cánh cửa này, có đồ đạc để lại cả đời của Đan Vương Tô Thanh, nói không chừng Quẩn Hồn Đan cũng ở nơi đây. Không, Quẩn Hồn Đan đoán chừng chỉ có thể coi là một bảo vật nho nhỏ, có khi còn có những bảo vật đỉnh cấp khác, đều ở bên trong. Nghĩ vậy, Ngô Hiên cũng nhìn không được mà phấn khích. Người khác ưa thích bảo vật, hắn càng ưa thích loại bảo vật như phương thuốc dân gian vậy. Nếu có bảo vật đỉnh cấp gì đó, hắn cũng cầm tất, có dù sao cũng tốt hơn không có. Ngô Hiên đi tới trước cánh cửa này, làm rách da ở đầu ngón tay để lấy một giọt máu, cánh cửa này nhanh chóng hấp thu hết giọt máu hắn vừa nhỏ vào, vừa mới hấp thu hết, cánh cửa này liền chậm rãi mở ra. Đập vào mắt hắn là một gian phòng cũng không tính là lớn lắm, bên trong tương đối trống trải, không có quá nhiều đồ đạc. Làm người ta chú ý nhất cũng chỉ có tảng đá vuông vứt bậy ở trong phòng, ở phía trên giường như còn điêu khắc cái gì đó. Ngoại trừ tảng đá cao hơn nửa người ra, bên trên còn có một cái giá đỡ. Trong đó có không ít quyển trục. Làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là gian phòng này cũng không quá rách nát, thoạt nhìn vẫn còn có chút năm tháng sót lại, nhưng cũng không giống với khung cảnh bên ngoài, khắp nơi đều tàn tạ xói mòn. Còn một điều làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, chính là trong gian phòng này có linh khí, tuy không phải rất nhiều, cực kỳ thưa thớt, nhưng ít nhất vẫn có linh khí ở bên trong, so với bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Âm âm. Sau khi Ngô Hiên tiến vào, cánh cửa này liền đóng lại. Hắn cũng không để ý, trực tiếp đi đến bên cạnh cái giá đỡ, thấy trên đó bày ra hai quyển trục. Cái giá đỡ dài đến mấy thước, phía trên chỉ bày có hai quyển trục, còn đan dược hay cái gì khác, đều không có. Có thể nói gian phòng này đúng là đủ trống trải, ngoại trừ hai cái quyển trục ra, thì cũng chỉ có tảng đá ở kia mà thôi. Hắn cẩn thận lấy xuống quyển trục, cũng may nó không bị xói mòn mất. Được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Có thể nó không giống như bên ngoài, trải qua hơn vạn năm. Nếu ở đây đã trải qua trên vạn năm, quyển trục này khẳng định cũng đã thành tro bụi. Hắn nhẹ nhàng mở ra quyển trục này, đập vào mắt là ba chữ Cường Hồn Đan, nhìn kỹ một chút. Đây hẳn là phương thuốc dân gian của đan dược chỗ này rồi, lúc này hắn không kịp chờ đợi mà tiếp tục mở ra quyển trục còn lại, rốt cục ở trong đó phát hiện ba chữ Quẩn Hồn Đan. Ở phía trên rõ ràng ghi rõ phương thuốc dân gian của Quẩn Hồn Đan, ghi chép vô cùng kỹ càng, thậm chí ngay cả những điều mà Đan Vương Tô Thanh đã lĩnh ngộ ra bao lâu nay, cũng đều ghi lại toàn bộ ở phía trên. Trong nội tâm Ngô Hiên vui vẻ, xem ra mình đã tìm đúng chỗ, nếu không phải bản thân không sợ cấm chế, muốn vào phải phá vỡ từng tầng cấm chế một, mới có thể vào được. Chính như lúc trước Đan Vương Tô Thanh từng nói, phá vỡ tầng tầng cấm chế để tiến vào, thể hiện muốn phá vỡ những cấm chế này đương nhiên sẽ không hề không thoải mái rồi. Chỉ là, thân là một đan vương, vậy mà chỉ để lại hai quyển trục phương thuốc dân gian thôi ư, hai tòa đan dược này, đều đang nói về linh hồn, cũng là toàn bộ những điều khó khăn nhất khi luyện chế đan dược linh hồn của Tô Thanh Đan Vương, cũng là khó khăn nhất mà hắn từng sáng tạo ra. Sinh thời Đan Vương Tô Thanh đã sáng chế ra hai loại đan dược. Một là Uẩn Hồn Đan, là đan dược bổ sung linh hồn, thoải mái khôi phục trạng thái linh hồn ở mức độ tột cùng. Loại thứ hai là Cường Hồn Đan, dùng để cường hóa linh hồn, khiến linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể nói nó trực tiếp cường hóa linh hồn, đối với những trận chiến đấu cao cấp, đều dùng linh hồn làm chủ, thế nên cũng dẫn đến việc đan dược linh hồn, đều vô cùng trân quý. Có thể sáng chế hai loại, cũng là một thiên tài. Ngô Hiên không chút khách khí nhớ kỹ hai loại phương thuốc dân gian này xong, rồi mới nhét vào trong túi trữ vật. Xong việc chính, hắn mới chuyển ánh mắt đến tảng đá đặc biệt ở chính giữa kia, nếu nói đây là bàn đá, thoạt nhìn cũng không giống. Tại một nơi tràn đầy kỳ quái như thế này bày một tảng đá. Muốn không làm cho người ta hoài nghi cũng khó khăn. Để ta thử xem, đây rốt cục là vật gì. Ngô Hiên đi tới trước mặt tảng đá, quan sát vô cùng tỉ mỉ. Phía trên tảng đá có đường vân, nhìn khá nhỏ và đặc sắc, thoạt nhìn còn có bốn lỗ nhỏ, kích cỡ tầm bằng một viên đan dược bình thường, hoàn toàn có thể để vào một viên thuốc.